đã đem tất cả những lời hắn định nói nghẹn ngang ở yết hầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net